Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4616, ruột gan đứt từng khúc, chương 4620, ruột gan đứt từng khúc. Một vừa cười nói, một bên chơi đùa, cứ như vậy xuyên đường phố mà qua, chuyển tiến vào bên cạnh một tòa trong tửu quán ngồi xuống. Một đường đi tới, Lan Đại cùng Nhã Ca, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tư đồ gia tộc phương hướng, có người đem ánh mắt tỏa định tại trên người các nàng. Bất quá, hai người đều cố nén quay đầu đi xem xúc động. Tiến vào tửu quán, hai tỉ muội ngồi xuống, điểm một số món ăn đồ ăn về sau, thơm ngọt bắt đầu ăn. Nhìn xem hai nữ vừa nói vừa cười bộ dáng, tửu quán tự mình bưng một bàn thức ăn, đưa đến hai nữ trên bàn cơm. Cái này tửu quán lão bản là một cái hơi già từ nương, đi qua ngàn vạn năm thời gian bên trong, nàng và Nhã Ca cùng Lan Đại ở chung phi thường tốt, lẫn nhau cảm tình liền như mẫu nữ đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai nữ hài thường xuyên vào xem tửu quán, chiếu cố nàng sinh ý có quan hệ. Mỉm cười đi đến hai nữ bên người, rượu kia quán bà chủ mỉm cười nói, hai vị rất lạ mặt a. Lần đầu tiên tới bản điếm đi, nếu có chỗ nào không hợp khẩu vị, nhớ phải tùy thời cùng ta nói. Trong lúc nói chuyện, rượu kia quán bà chủ đem đồ ăn bàn đặt ở trên mặt bàn, mượn thân thể che chắn, rượu kia quán bà chủ đem một chương gấp gọn lại tờ giấy nhét vào tư đồ Lan Đại trong tay, mỉm cười cùng bà chủ nói chuyện với nhau vài câu. Lan Đại cùng Nhã Ca cũng không nhiều cùng bà chủ giao lưu. Ăn uống no đủ về sau, hai nữ vén màn, quay người rời đi tửu quán. Dọc theo đường đi, một đường đi vòng phía dưới, hai nữ về tới bãi đỗ xe. Hội hợp binh lính, trước tiên tiến vào xe ngựa. Tư đồ Lan Đại lấy ra bà chủ kín đáo đưa cho nàng tờ giấy, nhanh chóng nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, Nhã Ca cùng Lan Đại không khỏi hoảng sợ biến sắc. Nguyên lai, từ hai tỷ muội rời đi về sau, tư đồ gia chủ, mặc dù có lòng làm được bí ẩn một điểm, thế nhưng là, đại lượng hỗn độn kết tinh phát hạ đi, đại lượng băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp phát hạ đi về sau, tin tức vẫn là không bị khống chế, tiết lộ ra ngoài, tư đồ gia tộc phát lớn tài tin tức, rất nhanh liền bị nội thành các đại thế lực biết được. Lúc cho tới bây giờ, tư đồ gia tộc sớm đã xuống dốc, trong thành các đại thế lực bài danh bên trong, liền top 100 còn không thể nào vào được. Bởi vậy, tin tức qua tiết lộ, rất nhanh liền đưa tới các đại thế lực ngấp nghé. Vừa mới kế vị không lâu thành chủ, tự mình dẫn người dò xét tư đồ gia tộc. Về phần tội danh, cũng là tư đồ gia tộc trộm cướp thành chủ giày kho. Bằng không, bọn họ cái kia khổng lồ tài phú từ đâu mà đến đâu? Rất nhanh, tư đồ gia tộc mấy trăm miệng toàn bộ đều bị tóm. Tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, tất cả tin tức toàn bộ đều bị khảo hỏi lên. Thanh Khâu thành thành chủ rất nhanh liền biết được, những thứ này kim tiền cùng trang bị đều là tư đồ Nhã Ca cùng tư đồ Lan Đại trả lại. Về phần cái này hai nữ hài hiện tại đi nơi nào thì hoàn toàn không biết. Đối mặt ở đây, Thanh Khâu thành chủ đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Không tìm ra hai cô bé này, hắn quả thực là ăn ngủ không yên a. Nghiêm hình tra tấn phía dưới, tư đồ gia thành viên xuất hiện đại lượng tử thương. Không phải bọn họ xương cốt cứng rắn, không chịu bàn giao. Thật sự là, hai tỷ muội lúc rời đi, thật không có nói các nàng đi nơi nào. Cho dù muốn bàn giao, bọn họ cũng không biết cần phải bàn giao cái gì. Rốt cục, dưới cơn nóng giận, Thanh Khâu thành thành chủ đối ngoại chính thức tuyên bố, tư đồ gia tộc trộm cướp tội danh thành lập, thành viên gia tộc toàn bộ xử tử. Đối với Thanh Khâu thành thành chủ công bố tin tức, các đại thế lực tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, đều tin mấy phần. Dù sao, nếu như không phải trộm cướp phủ thành chủ giày kho, tư đồ gia tộc đi nơi nào, làm nhiều như vậy hỗn độn kết tinh. cùng băng phôi chiến trang đâu. Rất nhanh, Tư Đồ gia tộc trưởng thành nam tính, toàn bộ bị bên đường treo cổ. Thành niên nữ tính, thì toàn bộ bán đi Thanh Lâu. Thế nhưng là, Linh Hồ tộc, cũng không phải Mị Hồ tộc. Biết được vận mệnh của mình về sau, Tư Đồ gia tộc chỗ có trưởng thành nữ tính, đang bị mang đến Thanh Lâu trước một ngày buổi tối. Tập thể tự vận, các nàng thà rằng chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận như thế vận mệnh. Ban đêm hôm ấy, Tư Đồ gia tộc vị thành niên nam hài tử, vụng trộm mở ra cửa nhà lao, giành lại thị vệ binh khí, một đường giết ra ngoài. Đáng tiếc là, bọn họ mặc dù lớn lượng rất lớn, nhưng là dù sao còn không có trưởng thành. Tại chém giết hơn 30 tên thị vệ về sau, rốt cục vẫn là bị toàn bộ tiêu diệt. Nhất là sau cùng, hơn 30 tên linh hồ tộc nam hài tử, bị vây khốn ở một đoạn trên đường phố. Đối mặt với hàng trăm hàng ngàn đại quân, bọn họ cũng không có lựa chọn đầu hàng. Sau cùng, tất cả mọi người chết tại công kích con đường phía trên. Cỗ nhặt xác người nói, thi thể của bọn hắn phía trên, cắm đầy mũi tên. Thế nhưng là cặp mắt của bọn hắn, lại trừng lớn tròn trịa. Cho dù là chết rồi, cái kia trong hai mắt, cũng chứa đầy lửa giận. Vô luận như thế nào cũng không chịu đóng lại. Lúc cho tới bây giờ, Tư Đồ gia tộc, cơ bản đã bị diệt tộc. Chỉ còn lại có 12 cái tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Dáng người vô cùng xuất chúng nữ hài tử, bị nghiêm khắc trông coi. Cho dù các nàng muốn tìm cái chết, cũng căn bản không có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Thanh Khâu thành thành chủ, phong tỏa hết thảy tin tức. Cho tới bây giờ, cái kia 12 cái linh hồ tộc nữ hài tử, còn không biết mình thân nhân, đều đã bị chém tận giết tuyệt. Thậm chí, cái kia Thanh Khâu thành thành chủ, còn dùng đã chết đi, Tư Đồ gia tộc thành viên, đến uy hiếp cái kia 12 cái nữ hài tử. Nếu như các nàng không nghe lời, hoặc là chính mình tìm chết, như vậy, mỗi chết một cái nhân, hắn liền sẽ chém giết 10 cái Tư Đồ gia tộc thành viên. Đối mặt dạng này uy hiếp, cái kia 12 cái linh hồ tộc nữ hài tử, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, kiến thức linh hồ tộc cương liệt về sau, cái kia Thanh Khâu thành chủ, cũng không dám bức bách những nữ hài tử này, mà chính là chuyên môn mời Thanh Lâu quản sự, thay đổi một cách vô tri vô giác, đối với các nàng tiến hành dạy dỗ. Không thể không nói, cái này 12 cái nữ hài tử, không hổ là Tư Đồ gia tộc xinh đẹp nhất thập nhị kim sai. Cái kia Thanh Khâu thành thành chủ, từ khi nhìn thấy các nàng về sau, liền mất hồn mất vía. Lúc cho tới bây giờ, hắn nguyện vọng lớn nhất, cũng là hy vọng cái kia Thanh Lâu quản sự, có thể đem các nàng dạy dỗ tốt. Kể từ đó, hắn liền có thể thu cái này linh hồ thập nhị sai, trở thành hắn 12 phòng tiểu thiếp, hưởng hết diễm phúc. Nhìn xem tử quán bà chủ tờ giấy, trong lúc nhất thời, Lan Đại cùng Nhã Ca, không khỏi ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rơi như mưa. Các nàng thật hối hận không nên không nghe Chu Hoành Vũ lời nói, lưu cho Tư Đồ gia tộc nhiều tiền như vậy tài cùng chiến trang. Nếu như hết thảy, thật theo Chu Hoành Vũ bàn giao đi làm, chỉ để lại chút ít kim tiền, chiến trang thì một kiện cũng không lưu lại. Như vậy lúc cho tới bây giờ, Tư Đồ gia tộc căn bản liền sẽ không bị này đại kiếp. Nghẹn ngào tiếng khóc bên trong, nghĩ đến Tư Đồ gia tộc người thân, Lan Đại cùng Nhã Ca trong đôi mắt, chảy ra cuồn cuộn huyết lệ. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, các nàng có thể trách ai đâu? Có thể trách, chỉ có các nàng chính mình đi. Ai bảo các nàng không nghe Chu Hoành Vũ thì sao đây? Tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng là trong nội tâm, hai tỷ muội hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy Chu Hoành Vũ có chút keo kiệt, có chút nhát gan, cho thêm gia tộc chừa chút tiền cùng chiến trang thế nào. Chỉ cần Tư Đồ gia tộc nhân không nói, ai có thể biết đâu. Lúc đến bây giờ, hai tỷ muội rốt cục tỉnh ngộ, không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, mà chính là tiền tài vật này, thật không thể cho nhiều lắm, bằng không, sẽ chỉ chiêu gây tai họa. Về phần nói nhát gan, vậy căn bản không phải nhát gan, mà chính là phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, nhường hắn có thể tùy tiện phán đoán ra hết thảy. Hết chương.